Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 959, chương 10, thương đổi. Nó thật xinh đẹp, Tilu không chút do dự nói. Ân, phía sau nữ tử tựa hồ đang dùng giọng mũi nói. Tilu cả kinh, nguyên bản si mê hai mắt tản ra sương mù dày đặc. Thanh minh tái hiện. Thân thể dường như bị kéo lại cực hạn lò xo. Tilu lấy một cái quá mức tư thế vặn vẹo vòng eo. Bộ dáng kia thoạt nhìn cùng xà tương tự. Bàn tay to đảo qua bên hông mình. Giòn bình lập tức bị bóp vỡ. Từ một cái góc độ khác nhìn lại. Tilu trong tay tựa như nắm cho đen vũ khí. Không ngừng từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn tinh linh. Tuyệt đối còn mạnh hơn hắn trên rất nhiều. Tilu trở về thân lúc thấy được nữ tử tấm kia cực kỳ tươi đẹp mặt cười. Nhưng Tilu không do dự. Trong bàn tay nắm cho đen vũ khí cực nhanh hướng nữ tử trước mặt vẩy tới. Toàn bộ quá trình không đến một giây. Tilu một cái chân đầu gối đã uốn lượn đến cực hạn. Chân nhỏ bắp thịt cũng buộc chặt đến mức tận cùng. Chỉ cần nhẹ nhàng phát lực, thân thể thay đổi có thể dường như lò xo vậy, đem tự thân tống xuất khu vực này. Chỉ cần hắn nhảy vào này đại thụ trong bụi rậm, Tilu tin tưởng mình có thể tránh được đối phương đuổi bắt. Nhưng mà này mảnh nhỏ tản ra cho đen vũ khí cũng không thể như Tilu mong muốn. Vũ khí dừng lại ở nữ tử trước mặt, gắt gao cố định ở mảnh này khu vực mà Tilu buộc chặt đến cực hạn. Chân nhỏ bắp thịt cũng rốt cuộc không lấy sức nổi. Phố không gió, bởi vì rậm rạp đại thụ đem không khí lưu động yếu bớt. Sinh mệnh mẫu thụ trên nhánh cây lóe lên lục quang càng ngày càng nhanh chóng, mơ hồ hình thành một tấm ý nghĩa không rõ mặt to, như là đang giễu cợt lấy Tilu. Thiên vẫn là đen như vậy, đặc biệt ở gỗ lớn lá cây che dưới, hầu như nhìn không thấy ánh trăng, chỉ có quỷ dị kia lục quang, đem bầu không khí trước mắt tô đậm càng quỷ dị hơn. Tilu chỉ có trong mắt có thể chuyển động, trên mặt lỗ chân lông chảy ra mồ hôi, chậm rãi đem tầng kia tinh linh trang điểm ra mặt lộng hoa. Thoạt nhìn rũ phát khôi hài. Hắn rốt cục có thể nhìn kỹ sạch cô gái bộ dáng đẹp đến kinh tâm động phách, cùng Theocracy chung này khả ái tiểu nữ tu sĩ hoàn toàn không cùng một cấp bậc trên. Nhưng mà Tilu biết, ở trong giới tự nhiên, càng mỹ lệ hơn gì đó càng nguy hiểm. Tilu không dám lại đi xem nữ tử tấm kia làm người ta chìm đắm khuôn mặt. Đối phương này thẳng liễu rủ thắt lưng, tóc dài màu bạc, bên cạnh thật dài lỗ tai, dung mạo tuyệt mỹ, đều ở đây trương hiển cô gái chủng tộc. Đáng sợ hơn là, nữ tử đỉnh đầu dĩ nhiên tà mang lục sắc vương miện. Tinh linh vương không phải nam sao? Tilu ở trước khi hôn mê nghĩ đến, anh đào sắc bờ môi nhỏ bé đô. Kurumi từ trong miệng thổi ra một hơi thở, cố định trên không trung hôi vụ bắt đầu chậm rãi di động. Từng bước bị sinh mệnh mẫu thụ hấp thu, trên nhánh cây, truyền tống nhiên liệu lục quang lóe lên càng thêm vui sướng. Tilu đau đầu sắp nứt, đem hết toàn lực mở hai mắt ra, hỗn loạn đại não tiếp thu ký ức sau, hắn mới nhớ tới mình bị một cái nữ nhân xinh đẹp chộp tới. Tilu lại tựa như đang nhớ lại, tinh linh quốc trung còn có cái khác mang theo vương miện tinh linh vương. Còn là nói, nàng kia là tinh linh vương vương phi. Đến khi Tilu đem trong đầu hỗn loạn ký ức ném ra, mới phát hiện mình và những đồng liêu khác giam chung một chỗ. Xâm lấn tinh linh vương đều 4 người, một cái cũng không thiếu, đều bị giam giữ ở chỗ này. Thình thịch tương đương, có người dùng chân đá hai cái song sắt. Thanh âm kích thích thính giác. Cái khác 3 cái Clearwater Scripture tỉnh nhà báo viên nhau nhau thanh tỉnh. Chỉ thấy tên kia tinh linh móc ra 4 tờ giấy, 4 con bút, từ ngục giam song sắt, kẽ hở nhỏ chung ném vào. viết nhất thiên không thua kém 2000 chữ cảm tưởng. Này tinh linh dừng một chút, tựa hồ đang nghĩ cái gì? Có quan hệ tinh linh vương đều. Hắc, Clearwater Scripture bốn người vẻ mặt mộng bức, để cho bọn họ viết Theocracy một sự tình, bọn họ còn có thể lý giải. Có thể, 2000 chữ tinh linh vương đều chơi một ngày, rốt cuộc là cái quỷ gì? Không phải viết sẽ như thế nào? Có đồng liêu lấy can đảm hỏi, trở thành sinh mệnh mẫu thụ phân bón. Nam tính tinh linh nhàn nhạt trả lời một câu, đi liền ra ngục giam. Bốn người bắt đầu nếm thử thoát đi ngục giam, nhưng mà bận bịu rồi nửa ngày, cũng không có xác định thoát đi phương án. Vật trên người bị lục soát không còn một mảnh, lực lượng cùng ma pháp lại bị phong ấn. Bắt dò hỏi tình báo Theocracy nhân viên, bất quá là Kurumi trong chốc lát nổi dậy. Hiện tại toàn bộ tinh linh vương đều chung đều là tân tinh linh. Này Clearwater Scripture tình nhà báo viên xen lẫn trong đó. Thấy được trình độ không thua gì bột mì phấn trong lẫn vào một con chuột thì cả ngày đợi ở tinh linh vương bên trong thành quá nhàm chán. Nơi đây không phải hiện đại địa cầu, Kurumi căn bản trạch không được. Ở nơi này tu luyện không hề chứng dùng. Tinh linh quốc lại bị nàng vững vàng nắm trong tay, từ tiểu Red Queen thay nàng quản lý tất cả. Kurumi sử dụng GM tài khoản du lịch qua Izederasin cửu đại thế giới, bởi vì thích cuồng ngược tiểu bằng hữu mà nổi danh trên đời. Thế giới khác còn lại là hoàn toàn thế giới độc lập. Kurumi còn không có du ngoạn qua, thừa dịp du lịch thời điểm thu thập một ít bừa bộn khoáng thạch tài liệu cũng tốt. Vì vậy, Kurumi đem tinh linh quốc tất cả phủi cho tiểu Red Queen, tự thân thối lui ra khỏi tinh linh vương tài khoản, lấy chính mình bản thể dáng dấp, người xuyên quần đen, chân đạp tiểu bì ngoa, cứ như vậy khoái trá bước lên thế giới khác mạo hiểm cuộc hành trình. Đầu tiên là đi qua vương đô chung quanh đại quý tộc liên lạc một chi nhân loại thương đội. Từ bọn họ chở Kurumi đi ra tinh linh quốc, thương đội chủ nhân là một cái tóc quan màu vàng kim, mang theo đôi mắt nhỏ mập mạp, quanh năm ở tinh linh quốc, Slane Theocracy, vương quốc cảnh nội buôn bán thương phẩm, thỉnh thoảng cũng sẽ đi đến đế quốc. Thương đội quy mô tổng thể không nhỏ, ngoại trừ thương nhân tổ chức mình lính cận vệ, thậm chí thuê vài tên thực lực thượng khả người mạo hiểm. Nghe nói đại quý tộc muốn tìm hắn, thương nhân hấp ta hấp tấp tham gia cuộc yến hội kia, cũng hướng đại quý tộc nhiều lần cam đoan Kurumi an toàn. Thương nhân uống ngất ba đạo bốn, đến khi ngày thứ hai lúc tỉnh lại, trời đã sáng choang. Kurumi từ một nhánh ăn mặc hoàn mỹ binh lính mặc khôi giáp tiểu đội hộ tống tới thương đội. Mập mạp thương nhân vội vàng đi vào nghênh tiếp. Dạ dạ dạ, ngài để đại nhân yên tâm a, ta nhất định sẽ đem Tokisaki tiểu thư an toàn đưa đến Theocracy. Đúng đúng đúng, lần sau cũng xin đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Thương nhân cùng hộ vệ đội trưởng nói vài câu, cung kính mời tên kia thiếu nữ quần đen đi lên mã xa. Mặc dù thiếu nữ quần đen dùng tóc dài che cản 1/3 khuôn mặt, thương nhân cũng bị cô gái dung mạo khiếp sợ. Vẫn đến khi Kurumi đi vào bên trong xe ngựa, thương nhân đều không dám ngẩng đầu nhìn nhiều vài lần. Đây chính là đại quý tộc khách nhân, hắn cũng không hy vọng trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thương nhân vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, nhìn thấy tuấn tú thiên hạ vô số, có thể tên kia quý khách, ngay cả xinh đẹp nhất tinh linh thị nữ, cũng vô pháp bằng được. Thương nhân chỉ huy thương đội đi về phía trước, hắn sợ chính mình nghĩ nhiều nữa mấy lần sẽ nhập ma. Tinh linh vương quốc trung đại quý tộc quý khách, không sẽ là tư sủng a? Thương nhân đầy cõi lòng nghĩ xấu. Tinh linh quốc hiện tại cùng Slane Theocracy giao chiến, xem ra còn có càng ngày càng nghiêm trọng tình huống. Nếu như chiến sự không thể xác định, hắn lần sau cũng không nhất định sẽ tới tinh linh quốc bán rào. mỹ nhân kia dung mạo dường như êm ái lông vũ, cào chính hắn trong lòng trực dương dương, đem nàng bán cho trong vương quốc đại quý tộc, này được trị giá bao nhiêu tiền? Không nên không nên, nàng nhưng là tinh linh quốc đại quý tộc quý khách. Ai nào biết đâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.